Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 thân tình như tờ giấy mỏng. 1. Sao Dương Tử Mi đem xe ngừng ở chính mình cửa nhà phía dưới. Làm Sadako ở dưới chờ, chính mình lên lầu. Sadako là cái hoạt tử nhân, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm xấu âm sát khí. Nàng mới không muốn làm nàng tiến vào chính mình trong nhà. Bởi vì Dương Tử Mi trước tiên gọi điện thoại, làm mụ mụ sớm một chút chuẩn bị xuất phát. Cứ việc hiện tại mới 6 giờ rưỡi, thói quen dậy sớm đi tiệm bánh mì Hoàng Tú Lệ đã sớm chuẩn bị tốt. Nữu nữu, ngươi đầu tóc. Hoàng Tú Lệ thấy Dương Tử Mi đầu tóc biến thành quỷ dị màu xanh băng, thiếu chút nữa dọa sợ. Mẹ, không có việc gì, ta tưởng lập dị một chút đem đầu tóc nhiễm money. Dương Tử Mi ôm mụ mụ bả vai nói, ngươi ăn qua bữa sáng sao? Ta ăn qua. Nữu nữu, ngươi ăn sao? Ân, ta ăn qua. Chúng ta đây hiện tại có thể đi bà ngoại ra. Ha ha, mẹ đều đã 5 năm không có về nhà mẹ đẻ, rất là tưởng niệm money. Hoàng Tú Lệ hàm hậu cười cười nói, trong ánh mắt lại tràn ngập một tia chua xót. 5 năm năm kia sơ nhị, nàng cùng Dương Thanh về nhà mẹ đẻ đi xem các huynh đệ, kết quả bởi vì bần cùng bị chịu bọn họ châm chọc mỉa mai, thậm chí liền cái chiêu đãi đều không có. Nàng cũng liền đành phải đến phần mộ đi bái tế một chút chính mình mộ thân. Liền đã trở lại, lần đó về nhà mẹ đẻ, làm nàng tâm đều thương thấu. Từ đây không còn có để qua phải đi về. Lần này biểu đệ lại đây, một ngụm một tiếng tỉ kêu, thân thiện thật sự, làm nàng tại nội tâm khát vọng đã lâu hy vọng lại kích động. Muốn lại lần nữa trở về nhìn xe monster. Dương Tử Mi nhìn đến Hoàng Tú Lệ xuyên vẫn như cũ là tầm thường trang phục, nghĩ đến những cái đó đôi mắt danh lợi cậu mở A-di bọn họ. Nói, mẹ, lần trước ta cho ngươi mua cái kia váy đâu? Ngươi ăn mặc thật xinh đẹp nha. Như thế nào không mặc? Dương Tử Mi có tiền sau, cấp người trong nhà, đặc biệt là vất vả hơn phân nửa đời, không có như thế nào mặc tốt quần áo. Hoàng Tú Lệ mua không ít, nhưng là Hoàng Tú Lệ cần kiệm mộc mà quán, biết rõ chính mình nữ nhi không kém tiền, chính mình tiệm bánh mì buôn bán ngạch cũng hảo, xuyên vẫn như cũ vẫn là nguyên lai bình thường quần áo. Cảm thấy mặc tốt quần áo có điểm rêu rao. Mẹ lại không phải tiểu cô nương, về nhà mẹ đẻ trong thôn, xuyên váy sẽ bị nhân ra làm trò cười. Hoàng Tú Lệ ngượng ngùng kéo kéo góc áo nói, này bộ quần áo khá tốt mẹ, hiện tại trong thôn bác gái cũng đều là xuyên váy. Ngươi thật đúng là. Dương Tử Mi không lay chuyển được mụ mụ, thấy nàng trên cổ mang chính mình tự mình điêu ngọc lục bảo phỉ thúy vật trang sức, cũng không hề nói cái gì, lôi kéo mụ mụ chuẩn bị xuống lầu. Nữu nữu, mụ mụ cấp nhà mẹ đẻ người chuẩn bị bánh mì, ngươi giúp ta để đi xuống. Còn có này đó quà tặng. Hoàng Tú Lệ chỉ vào trên mặt bàn kia một đống lớn đồ vật nói, hảo đi. Kỳ thật Dương Tử Mi thiệt tình không nghĩ cấp cậu ra bất cứ thứ gì. Ở nàng trong trí nhớ, bọn họ cho nàng ấn tượng siêu cây monster đời trước, chính mình cửa đát nhà tan thời điểm, cậu ra chỉ tới nhị cựu xử lý hậu sự, lúc ấy hắn cũng đem nàng mang về muốn nuôi nấng. Ai biết nhị mợ nhảy dựng lên mắng, nói nhà bọn họ đều có 4 cái hai tử, dung không dưới thêm một cái ăn không ngồi rồi, sợ lão bà nhị cựu thực bất đắc dĩ, đem nàng đưa đến sinh hoạt tương đối dư giả, chỉ có 2 đứa nhỏ ra, Đại cựu cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, nói hắn không có nghĩa vụ giúp nhân gia dưỡng hài tử. Nhị cựu cầu thật lâu, nói đây là muội muội Tú Lệ lưu lại duy nhất hài tử. Như thế nào là nhà người khác đâu? Đại cựu vẫn như cũ không đồng ý. Hơn nữa kiên quyết cho rằng nàng là tang môn đinh, mới đưa đến người nhà toàn chết. Chính mình mới không nghĩ muốn này mốc khí. Nhị cựu bất đắc dĩ, mang theo nàng đi tìm mặt khác huynh đệ tỉ muội. Kết quả đều giống nhau, đành phải lại đem nàng mang về nhà, ở lão bà trước mặt quỳ hầu một trận. Phương bị miễn cưỡng đáp ứng lưu lại. Sao sao sao sao sao. Hết chương.